Chương 540, người sói mai phục. Chương 540, người sói mai phục bên này, hãy ạ xì mà kỳ tụ rất không có cảm giác nguy hiểm ở nói chuyện yêu đương. Lo lắng xế lẹn nhưng là vội vội vàng vàng chạy về trụ sở. Một chút đều không nghĩ tới kẻ địch liệu sẽ là cố ý thả nàng rời đi, tốt đem sở hữu vảm ải một lưới bắt hết khả năng. Mà, cái này cũng là có thể. Thường nói, ngược đại không cái kia cái gì, câu nói này dùng ở trên người nàng thực sự là không thể thích hợp hơn. Ừ, điều kiện tiên quyết là xem nhẹ mạ gì quả xì rủ cả cái kia ngô cờ mẹ hàng sau khi. Sẽ lẹn, vội vã có chuyện gì trọng yếu hai ngày nay cùng bùn sẽ hữu hảo sống chung. Cờ dạ vẫn tâm tình rất tốt, giữa hai lông mày hăng hái cho hắn vốn là anh Tuấn khuôn mặt nhiều tăng thêm mấy phần mị lực. Huyết tộc nhiều Tuấn Nam có thể không phải chỉ là nói xuông. Kính tin ngoại trừ đối địch người tàn nhẫn ngoài, ra tay ha ho pho nở dê cu nở dê là nổi danh. Chỉ cần giúp hắn giải quyết nơi này phiền phức, mảnh này địa giới thị tộc người trưởng khống liền muốn thay đổi người đến thời điểm. Coi như vít to trưởng lao từ trong ngủ mê thức tỉnh thì thế nào những năm này khống chế bộ tộc. Hắn trong bóng tối nuôi dưỡng một đám tâm phúc cấp dưới. Lại thêm kỉnh tỉn chống đỡ, cho dù là giết chết Victor thực sự trở thành huyết tộc trưởng lão đều không phải mộng đè nén xuống nội tâm kích động, cờ dạ vẫn dùng lưu luyến ánh mắt chằm chằm nhìn chăm chú vào trước mắt vị này tộc bên trong mạnh nhất nữ quân nhân. Lạnh lạnh như tuyết kiêu ngạo khí chất, trắng như tuyết mê người da thịt mỗi một phân mỗi một tấc đều như vậy làm hắn mê muội. Sẽ lẹn, tại sao không tiếp thu tình yêu của ta ngươi và ta kết hợp? Là nhất xứng bất quá người yêu. Tin tưởng ta, ta lấy tổ tiên danh nghĩa xin thề, nhất định sẽ cho ngươi hạnh phúc. Cờ dạ vẫn trang nghiêm chân thành cầu yêu không chỉ không khiến xệ lẹn cảm động, trái lại càng làm cho na nở dê nộ khí nảy sinh. Nhanh chóng vô cùng khoát tay chặn lại, đen ngòm nòng súng nhắm thẳng vào kinh ngạc cờ dạ vẫn. Cờ dạ vẫn, không dùng lại ngươi tham lam buồn nôn ánh mắt nhìn ta. Lần sau lại để ta phát hiện. Ta sẽ hướng ẩm lì ạ trưởng lao thỉnh cầu cùng ngươi tử đấu không để ý tới sắc mặt khó coi cờ dạ vẩn, sẽ lẹn nhanh chóng đem sự tình hướng về hắn báo cáo xong. Sau đó bỏ lại câu ta sẽ để tử vong hành giả phòng bị những người kia, tiêu sái rời đi. Tại chỗ, cờ dạ vẩn sắc mặt tái xanh một mảnh, thấp tiếng giống giận, ẩm lì ạ trưởng lão hừ na nở dê có tới hay không đến còn là một vấn đề chờ xem, sẽ lẹn. Ta sẽ để ngươi xem một chút ngươi từ chối người đến cùng có bao nhiêu ưu tú. Không tốn thời gian dài. Ngươi sẽ tự động thần phục ở ta dưới chân mà rời xa cờ dạ vẫn sẽ lẹn nhưng là không tên cảm thấy trong lòng bất an. Mà na nở dê vững tin, này sự bất an đầu nguồn tất nhiên là cờ dạ vẫn. Đối với này cái giết chết người sói thủ lĩnh lũ sỉ ẩn mà thu được vít to khen ngợi, tiến tới thượng vị chấp trưởng tộc bên trong quyền to tiểu bạch kiểm. Na nở dê luôn luôn không thể nào yêu thích. Quyền lực vô cùng nghiêm trọng. Trước đây còn hơi hơi khá một chút, mấy ngày nay nhìn kỹ ánh mắt của nàng trần trụi, dường như muốn đem người ăn đi như thế tham lam không được, cái kia tiểu bạch kiểm khẳng định trong bóng tối có âm mưu gì. Kính tỉnh cái này đại danh đỉnh đỉnh đế vương, mặc dù là bọn họ ở những này không phải người loại bên trong đều dị thường nổi tiếng. Cùng loại này nhân vật lợi hại giao tiếp. Kia biết đơn giản như vậy. Không thể bởi vì cờ dạ vẫn dã tâm để tộc nhân chịu khổ nghĩ tới đây, do dự một chút, sẽ lẻn kiên định đi gian phòng. Đóng cửa lại cửa sổ, lấy ra một bộ điện thoại, quay số điện thoại. Tu tu tu tu xin hỏi là ẩm lì ạ trưởng lao sao ta là 3 giờ sau, hơn 2 giờ chiều, chính là một ngày lúc nóng nhất. Cờ dạ vẫn chính ở bên trong phòng thổi điều hòa, híp mắt chớp mắt, lặng lặng chờ đợi màn đêm buông xuống. Đồng nhiên, chuông điện thoại di động vang lên. Là bùn sẽ sao cờ dạ vẫn nghi hoặc nghĩ. Chẳng lẽ có cái gì có chuyện xảy ra cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, điện báo biểu hiện ẩm lì ạ 4 chữ lớn nhất thời làm cho hắn hết cả buồn ngủ. Tại sao nữ nhân này sẽ ở bây giờ gọi điện thoại lại đây này, ẩm lì ạ trưởng lão, ta là cờ dạ vẫn. Ngài không cần nói phí lời, lại quá 20 phút ta sẽ tới lẩy gạ đi ạ sân bay, phái người tới đón ta. Tu tu tu tu lành lạnh giọng nữ chỉ là nói ra một câu liền tự động cắt đứt. Nghe điện thoại di động bên trong không có ý nghĩa tiếng vang, cờ dạ vẫn vẻ mặt âm tình bất định. Hiển nhiên, hắn đã muốn đoán được lẽ ra dần dần điều chỉnh thể chất thích ứng ngủ say ẩm lý ạ, vào lúc này chạy tới tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Một lúc lâu, cờ dạ vẫn anh Tuấn khuôn mặt đột nhiên chuyển thành dữ tợn. Hai viên sắc bén răng nanh hiển lộ, lớn tiếng hét lớn, ẩm lý ạ, đảm dám miệt thị như vậy ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn, không ai có thể ngăn cản ta khống chế bộ tộc, không có ai trong tay ánh sáng đỏ ngòm khuyết tán đến chỉnh gian phòng nhà. Cẩn thận điều tra một lần sau, Cờ Dạ Vẩn quay số một cái ngay cả danh tự đều không có viết dãy số. Đó là hắn vừa chỉ muốn thoát khỏi lại không nỡ lại không dám thoát khỏi, một khi để người ta biết sẽ khiến cho hắn rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh ma quỷ mê hoặc lũ xì ẩn. Sự tình có biến lẩy gã đi ạ sân bay là nước Mỹ tam đại sân bay bên trong một cái nhỏ nhất, bất quá bởi vì cách màn hạ tờ tặng khu gần nhất, lượng người đi ngược lại không thấp. Bất quá hôm nay, nó nên đón một đám cực kỳ đặc sứ khách mời. Vàng hoài nhóm tự nhiên tuổi thọ thật dài, dù cho chỉ là chút thu gom vật phẩm, qua cái hơn trăm năm không lớn không nhỏ đều tính cái văn vật. Vì vậy hơi hơi sống lâu một chút vàng hoài đều là một đám cường hảo. Có thị tộc che chở vàm ải liền càng không cần nhiều lời. Dài dòng sinh mệnh làm cho bọn họ trung tình với hưởng thụ, tự nhiên, để chuyên dụng máy bay tiếp thu QNZ không coi vào đâu bất ngờ sự tình. Chuyên cơ dừng tốt, cabin cửa lớn mở ra, mười mấy tên bao bọc đấu đồng màu đen quái nhân đi ra. Hơi quan sát liền có thể phát hiện, ở vào nơi trung tâm người kia địa vị cao cả. Không chỉ bị bảo vệ trong đó, trái phải hộ vệ thời khắc còn vẫn duy trì nửa người khoảng cách. Liền hơi hơi tới gần một chút cũng không dám. Thằng đến tiến vào xe bẹn ní bên trong, người cầm đầu lúc này mới đem che đậy ánh mặt trời khăn trùm đầu lấy xuống. Cuộn sóng rô nở dê như nhu thuận tự nhiên mái tóc dài màu vàng óng, phỉ thúy xanh biết hai con ngươi so với xanh bảo tha cờ hở càng thêm óng ánh. Khí chất lạnh lẽo, một cách tự nhiên để người vừa nhìn liền liên tưởng đến băng mỹ nhân, trắng xám đến gần như bệnh trạng màu da lại để lộ ra từng tia làm người thương yêu tiếc nhu nhược. Không thể nghi ngờ, đây là vì rất có mị lực nữ tính. Cốt vì nợ bộ tộc bên trong chỉ có tam đại trưởng lão bên trong một vị duy nhất nữ trưởng lão, ở Lý ạ. Đoàn xe càng đi càng xa, càng chạy địa phương càng hẻo lánh. Không biết có phải không là ảo giác, luôn cảm thấy giống như bốn phía kiến trúc cao lớn vật càng ngày càng ít, đỉnh đầu ánh mặt trời QNZ càng cực nóng. Bên trong xe, nguyên bản nhắm mắt nghỉ ngơi ở Lý ạ hơi nhướng mày, bốn phía quan sát một lần. Đột nhiên lớn tiếng hạ lệnh, đỗ xe lái xe đàn ông sắc mặt chấn động, sau đó cắn răng một cái, mạnh giẫm chân ga. Trực tiếp đụng hướng về phía trước hộ vệ xe đến lúc này, những tinh anh này hộ vệ kia còn không biết có tình huống. Ở vào chỗ kế bên tài xế hộ vệ không nói hai lời, bên hông hàn quang chợt lóe lên, chỗ ngồi lái xe lên kẻ địch lập tức bị bạo lực đeo đầu gần như đồng thời, chân phanh xe mạnh đánh tay lái. Nhanh chóng đến cái 180 độ phiêu giật bước ngoặt lớn non nửa thân xe đều ở quán tính ảnh hưởng cao cao bay lên, vừa vặn xen vào phía trước đoàn xe trung gian. Xe hơi dừng lại một khắc đó, hai đạo bóng đen phá cửa sổ bay ra, chớp mắt nhảy lên đến mấy chục mét ngoài. Ngay ở ấm lì ạ thoát đi tiếp theo một cái chớp mắt, mười mấy phát hỏa tiễn đạn cùng nhau bay tới, chuẩn xác chúng mục tiêu từng chiếc xe hơi ánh lửa ngút trời, bình xăng nổ tung. Bay tán loạn thiết phiến tung tóe đột nhiên xuất hiện tập kích xuống, phía trước ba chiếc xe bên trong xa ưu tên hộ vệ chiến sĩ bị đạn hỏa tiễn nổ chết. Phía sau xe cộ còn may mà ấm ly ạ tỉnh táo mới may mắn tránh được một kiếp. Mặc dù là vắng ải, trực diện đạn hỏa tiễn loại này uy lực lớn vũ khí nóng QNZ là một con đường chết. Tránh thoát đánh lén ấm ly ạ không có thời gian sầu não, một đám mặc áo đen to con đại tiếng giống giận hướng về bọn họ kéo tới. Là người sói ẩm lì ạ trưởng lão, đây là cái chồng chúng ta đoạn hậu, ngài nhanh câm miệng ai cũng không trốn được, chỉ có quyết tử chiến đấu mới có một con đường sống. Cho dù là chết, cũng muốn để này quần cả người tanh tưởi ra hỏa trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Ẩm lì ạ lớn tiếng đánh gãy hộ vệ, lạnh lẽo như đao lạnh lẽo ánh mắt để vây quanh lại đây sói người nội tâm một trận phát lạnh. Thủ lĩnh của các ngươi đây, dám to gan mai phục ta, chẳng lẽ còn không có dũng khí hiện thân vẫn là nói. Các ngươi người sói tiếp thu Cờ Dạ Vẩn kia tên phản đồ làm thủ lĩnh hay sao? Đùng đùng đùng nương theo một trận trong trẻo tiếng vỗ tay, Lucy ẩn từ người sói bên trong đi ra. Trong mắt lóe ra một tia hoài niệm vẻ mặt, bình tĩnh nói rằng, đã lâu không gặp, ẩm lì ạ. Nhìn thấy ta rất ngạc nhiên đi. Ngươi là Lucy ẩn con ngươi đột nhiên co rụt lại, mặc dù là quần địch vờn quanh cu nở dê không có giờ khả cờ na y nhìn thấy cái này lẽ ra chết đi người sói thủ lĩnh càng làm cho người ta khiếp sợ. Nhìn thấy Lucy ẩn trong nháy mắt, ông Lì ạ lập tức rõ ràng hết thảy. Thì ra là như vậy, chẳng trách lúc đầu Cờ Dạ Vẩn thực lực đó mới còn chưa đạt đến tử tức cấp rác rưởi có thể đánh giết ngươi. Từ khi đó bắt đầu ngươi liền cùng hắn cấu kết ở cùng nhau, trong bóng tối làm cho hắn đánh yểm hộ để người sói nghỉ ngơi lấy sức, thực sự là thủ đoạn cao cường. Nghe vậy, Lucy ẩn không nhịn được thở dài nói, không hổ là ngươi à, ẩm lý à. Ngươi tài trí bất cứ lúc nào cũng làm cho ta cảm thấy khiếp sợ. Nếu là lúc đầu chấp chính trưởng lão không phải Victor mà là lời của ngươi, ta cũng không tự tin có thể giấu giếm được ngươi. Những năm gần đây, ngươi vẫn luôn trong bo nở dê tô y nhằm vào cờ dạ vẩn, cũng là có hoài nghi đi. Ơm lì ạ kiêu ngạo cười lạnh một tiếng, trong đó ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết. Đang lúc na nở dê chuẩn bị trào phúng hai câu lúc, đột nhiên sắc mặt đại biến, cả kinh kêu lên, cẩn thận có tay súng bắn tỉa hai đạo nửa tháng hàn quang chợt lóe lên. Bắn về phía ẩm lì ạ đạn súng ngắm lại bị na nở dê dùng loan đao chém thành hai khúc, không hổ là vạm ải trưởng lão, thực lực quả nhiên không tầm thường. Thế nhưng, hộ vệ của nàng cũng không có bực này bản lĩnh. Cứ việc có na nở dê nhắc nhở, nhưng vẫn như cũ có một cái lúc trước bị đạn hỏa tiễn rung động nội tạng hộ vệ không kịp phản ứng, viên đạn cắt ra đấu đồng, ở eo lôi ra một đạo thật dài lỗ thủng. Một giây sau, bị thương hộ vệ lớn tiếng gào thét, kêu lên thê lương thảm thiết tiếng để người nghe sởn cả tóc gáy. Miệng vết thương huyết nhục dường như bị nhiệt độ cao thiêu đốt bình thường, còn bô cờ lên khói trắng là ánh mặt trời sau giờ ngọ liệt dương giữa trời, mất đi đấu đồng phòng hộ, bại lộ dưới ánh mặt trời vạm ải rất nhanh sẽ hòa tan thành một đống cho tàn. Ẩm lì ạ sắc mặt dị thường khó coi, nàng lúc này đã muốn phản ứng lại, bởi vì nàng báo động trước, để mai phục địa điểm phát sinh chết đi. Chính mình kéo dài thời gian để thủ hạ khôi phục thương thế. Lucy ẩn lại làm sao không phải là vì kéo dài thời gian để tay súng bắn tỉa vào chỗ. Liếc nhìn hộ ở bên cạnh còn sót lại 6 tên hộ vệ, ẩm lì ạ lãnh diễm trên khuôn mặt lóe qua một tia bị thương. Sau đó biểu hiện kiên định, lớn tiếng hạ lệnh. Tự do tản ra công kích, lợi dụng tốc độ ưu thế giết địch. Cẩn thận tay súng bắn tỉa, còn có, dưới ánh mặt trời chúng ta tuyệt đối không thể bị thương. Nếu như bị kẻ địch kích thương không chịu nổi, không muốn do dự, chết cũng muốn lôi kéo kẻ địch chịu tội thay giết giết hộ vệ cùng kêu lên hét lớn, hai mắt không mang theo chút nào cảm tình, còn lại chỉ có sát ý ngút trời. Long dạ tử chiến chí nguyện, thề sống chết giết địch 6 tên hộ vệ lập tức hướng về 4 phương di động với tốc độ cao. Cả người bị đấu đồng màu đen, trời quang xuống phảng phất nhiều sa u con đen kịt con rơi, vụt không dịch chuyển, thân hình tiêu tan bất định.